Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 376, cực xa xạ kích. Góc truyện audio.com. 11 giây, cung nơi tay, mũi tên đã lắp trên dây cung bên trên. Lục Thần hai mắt nhắm nghiền, chỉ nhận chư thần chi nhãn phản hồi ảnh hưởng. Đôi khi, hai mắt thấy chưa chắc là chân thật, mà bây giờ hắn càng cần nữa hắc ám chư thần chi nhãn năng lực ăn mòn độc trận bên trong. Chu vi hắc khí vờn quanh, duy chỉ có không có đồ tiên độc sư. Ha ha ha ha, người ngay cả ta bản thể cũng không tìm tới. Có một thanh thiểm kim cung thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn muốn đụng đến ta sư phụ. Con kiến hôi dám niệm thần minh. Chê cười, đơn giản là thiên lớn chê cười. Ở ta độc trận chung, đàng hoàng chờ chết a. Chấm chấm, Lục Thần hơi nhắm mắt. Đối với đồ tiên trào phúng mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại cần chính là tập trung tinh thần. Tinh cấp độc thể, dĩ nhiên có thể cùng độc dung hợp, làm cho bản thể hóa thành độc vụ. Như vậy tình huống như vậy, nên như thế nào công kích? Lục Thần trong đầu bay lộn, muốn đánh người này, đơn thể công kích sợ là không được. Phải dùng quần công, hiện nay Lục Thần uy lực lớn nhất quần công. Đường trúc thâm uyên long tinh khêu gợi động, siêu việt xạ kích, tuy là phạm vi không phải rất lớn. Chỉ có thể công kích 100 đơn vị, nhưng ít ra cũng có thể bao trùm nhất định diện tích. Người đến cùng ở đâu? Lục Thần tỉ mỉ dựa vào hắc ám chư thần chi nhãn, quan sát đến chu vi hắc vụ biến hóa. Rất nhanh, hắn phát hiện một điểm tỉ mỉ. Ăn mòn độc trận bên trong hắc vụ trên cơ bản đều là đều phân bố. Thế nhưng một cái không biết hắc vụ dường như so với những địa phương khác thoáng nồng nặc. Ở đâu? Lục Thần cau mày, chân đạp khom bước, đạp càn khôn vị, trong tay thiểm kim cung bị hắn kéo lại căng dây cung. Cực xa xạ kích cần 10 giây thời gian chuẩn bị. Lục Thần đã tại xúc lực, không ngừng ở nơi này một mũi tên bên trong như là đại lượng linh lực. Tiễn chỉ phương hướng. Chính là hắc vụ tương đối nồng nặc vị trí. Quảng cáo. Rất nhiều quan sát truyền trực tiếp người chơi vẻ mặt nghi hoặc. Lạc Nhật tinh thần cau mày. Không thể nào. Hắn tìm được đồ tiên độc sư vị trí. Bên người hắn cái kia pháp bảo. Là chư thần chi nhãn sao? Hay là hắn sư phụ kiến thức rộng rãi? Nói rằng. Không phải thông thường chư thần chi nhãn. Chắc là hắc ám chư thần chi nhãn. Chư thần chi nhãn thăng cấp bản. Vật kia rất khó làm được. Ngay cả ta trước đây cũng không còn lấy được. Không muốn tên kia lại có. Hắc ám chư thần chi nhãn có thể thấy người thường không thể thấy. Xem ra hắn là tìm được đồ tiên độc sư. Nhưng sau đó, Tả Dương Vĩnh Hằng liền lắc đầu nói. Không đúng. Hắc ám chư thần chi nhãn chắc là không tìm được. Vì đánh đồ tiên độc sư ta mua quá rất nhiều quá khứ cường giả video. Từng có cái cường giả siêu cấp cũng bức ra quá đồ tiên độc sư tinh cấp độc thể. Hắn lúc đó cũng nếm thử dùng hắc ám chư thần chi nhãn. Nhưng cuối cùng vẫn không có phá giải tinh cấp độc thể. À, tiểu tử kia hiện tại lượng máu không chống nổi 10 giây. Nói như vậy hắn chắc chắn phải chết. Tà Dương Vĩnh Hằng không tiếp tục tiếp lời. Hắn tự nhiên không hy vọng Lục Thần thắng. Thế nhưng hắn vừa hy vọng Lục Thần có thể phá đồ tiên độc sư tinh cấp độc thể. Như vậy về sau hắn đi khiêu chiến thời điểm. Thì có kinh nghiệm, Lục Thần lượng máu điên cuồng rơi. Khóe miệng của hắn rỉ ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Đã hoàn toàn không ngừng được. Ở quỷ cốc, Lục Thần đã từng bách độc thân thể thưởng cho, nhưng tương tự là nào đó. Thể chất, tinh cấp độc thể hiển nhiên so với Lục Thần bách độc thân thể cường đại. Áp chế hoàn toàn hắn bách độc thân thể, hắn vẫn duy trì cực xa bắn thức mở đầu, nhưng máu tươi trên khóe miệng cũng đã nhỏ xuống. Tùy phong tản mát đến hắc vụ bên trong, nhưng mà, Lục Thần vẫn như cũ bất động như sơn. Chuyên chú, không gì sánh được chuyên chú, cực hạn chuyên chú, một mũi tên này, hoặc là sinh, hoặc là chết. Ha ha ha ha, chớ giả bộ, ngươi căn bản sẽ không tìm được ta. Ngươi cùng ở trước mặt ta chính là rác rưởi. Như vậy chờ chết cảm giác thế nào? Ta thậm chí đều chẳng muốn động thủ lần nữa. Nhìn như vậy ngươi tuyệt vọng chết đi càng làm cho ta hưng phấn. Nhớ kỹ lời của ta. Vĩnh viễn không muốn ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ngoan ngoãn chờ chết a. Lục thần lượng máu chỉ có thể kiên trì nữa cuối cùng 3 giây. 2 giây. 1 giây. Cực xa xạ kích đã xúc lực 70. 80. 90. 99. Đang ở hoàn thành xúc lực phía trước 1 giây. Đột nhiên lục thần động. Thất tinh truy nguyệt. Thất tinh truy nguyệt. Cộng thất đoạn. Mỗi một đoạn trung gian có không? 1 giây vô địch thời gian. Ở nơi này không? 7 giây vô địch trong thời gian. Lục thần dường như không đầu con ruồi, giơ cung tiễn hướng phía từng cái phương hướng điên cuồng di chuyển vị trí. Ha ha ha ha, muốn lại kéo dài thời gian sao? Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá ngươi càng dãy rủa, ta lại càng hưng phấn. Ta rất ưa thích gặp lại ngươi trước khi chết làm ra loại này vô vị dãy rủa bộ dáng. Nhưng mà, đang ở lục thần dừng lại một khắc kia, khóe miệng của hắn hơi vung lên. Không có ý tứ, ta liền cùng ngươi không giống với. Ta liền thích gặp lại ngươi trước khi chết còn không biết mình gần chết đi dáng vẻ. Lục thần đột nhiên chợt xoay người, hướng phía sau hắc vụ đạm bạc nhất khu vực. Phát sinh cái này chí cường một mũi tên, cực xa xạ kích, cho lão tử phá. Nếu là trận, như vậy thì cần bày binh bố trận lấy cung cấp liên tục không ngừng thuần linh khí. Chỉ cần trọng thương hoặc là đánh chết đồ tiên độc sư. Ăn mòn độc trận tất phá. Phát sinh cái này chí cường một mũi tên phía sau. Lục thần nhất khắc cũng không dám ngừng lưu. Như ý phân thân, ác ma phân thân, chấm, ma vương ý chí, đổi mới, như ý, ác ma phân thân. Hắn lại tranh thủ không? 8 giây vô địch thời gian. Mà không, 8 giây đã đầy đủ mũi tên kia. Chúng mục tiêu. Quanh một tiếng nổ, toàn bộ chiến khu bình nguyên như thiên băng địa liệt. Đại địa bị một đạo hắc quang nổ tung một cái hố to. Chấm, khắp nơi loạn thế tung bay. Cát bay đá chảy, coi như là những cái này quan sát truyền trực tiếp các người chơi. Cũng có thể cảm nhận được một mũi tên này không thể luân so uy lực cùng cái kia đinh tai nhức óc oanh điếc tiếng. Nguyên bản có thể trúng mục tiêu 10.000 mét có hơn mục tiêu cực xa xạ kích. Bên ngoài ẩn chứa uy lực sao mà mãnh liệt. Khi nó trúng mục tiêu khoảng cách gần như vậy mục tiêu phía sau. Sinh ra dư ba mạnh. Thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều cao bạo cận chiến công pháp. Hắn xuất tiễn, quảng cáo. Thật là mạnh một mũi tên. Lực công kích rốt cuộc là bao nhiêu? Nhưng là hắn vì sao hướng phía đó bắn tên? Lẽ nào hắn tìm được rồi đồ tiên độc sư? Không có khả năng a, vô số người trong đầu hiện lên quá nhiều nghi vấn. Thẳng đến hiện trường hoàn cảnh cho bọn hắn đáp án. Nguyên bản tràn ngập hắc sắc ăn mòn khói độc cả phiến khu vực. Không chỗ nào không có mặt độc vụ cư nhiên. Tiêu tán, ăn mòn độc trận, bị phá. Nhưng mà, cùng lúc đó, dùng cho lục thần sử dụng công pháp. Thủy độc bạo phát, 270 vạn. Thủy độc bạo phát, tiểu mẫn, thu được, lão đại, phụ thân miễn tử. Cái này một lần cuối cùng thương tổn, bị tiểu mẫn chặn. Mà lúc này, lục thần gắt gao thừa ra 7 vạn huyết. 420 vạn thêm 8 triệu. Huyết tế hộ thuẫn. Hiện tại chỉ còn lại có 7 vạn huyết. Máu của hắn cái đã đen không thể hại nữa. Mà nhưng vào lúc này, hố sâu vị trí cũng đồng thời bay ra một đoạn thương tổn. 133 vạn. Vô số người đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn thực sự mệnh chung. Không có khả năng. Làm sao có thể? Cái này căn bản cũng không có thể. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ai có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc là làm sao tìm được đồ tiên độc sư? Không phải nói Hắc Ám Chư Thần chi nhãn cũng tìm không được đồ tiên độc sư sao? Hắn dựa vào cái gì có thể trúng mục tiêu đồ tiên độc sư? Cái này không khoa học. Lúc này, không biết bao nhiêu cái tinh hệ người chơi. Trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.